Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 399, Hải Thần Hình Thức. Hai loại thuộc tính, chính là thủy thuộc tính cùng long trúc tính. Siêu năng, phi hành, thủy, long, bốn thuộc dường như á cớt vậy. Có thể phân biệt châm trích, chỉ lấy tối cao kháng tính ngăn cản công kích thuộc tính đặc biệt. Xuất hiện tại Lugia trên người, được xưng đại hải chi thần Lugia nhưng không có thủy thuộc tính. Cái này rõ ràng không thể nào nói nổi, mà ở Lugia thủy thuộc tính sau khi xuất hiện, Diệp Huyền vì nàng cái này nhị trọng trạng thái, lấy một tên mới hải thần. Cái này dưới trạng thái Lugia mới xem như Diệp Huyền trong lòng chân chính hải thần, còn như long trúc tính, cực kỳ hiển nhiên, Lugia thấy thế nào đều là tương tự với phi long một dạng sinh vật, mà ở nàng bản thân tuyệt chiêu bên trong, mà bây giờ tuyệt chiêu càng là để cho làm long thần lao xuống. Long thần lao xuống lại không phải long, tự nhiên không phải quá hợp lý, mà hiện tại giống như là siêu diễm White Kyurem sở hữu ba loại thuộc tính giống nhau. Hải thần dưới trạng thái Lugia cũng cụ bị nhiều loại thuộc tính. Lại ở cái này phút chốc của nàng trong công kích, cũng sẽ không là đơn thuần đơn thuộc tính tuyệt chiêu, mà là đem lấy vô số thuộc tính điệp ra với nhau. Bạo phát ra càng lực lượng kinh người, diễm White Kyurem cực hàn lãnh diễm. Trên lý thuyết hẳn là đồng thời bao hàm hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính. Nhưng vấn đề là, ở Pokemon hết thảy tuyệt chiêu bên trong, liền chưa từng xuất hiện song trọng thuộc tính tuyệt chiêu. Đúng vậy, không có xuất hiện qua. Một cái cũng không có, bất luận cái gì tuyệt chiêu đều là chỉ một thuộc tính. Không phải trọng điệp, nhưng vấn đề là, cái này hợp lý sao? Rất nhiều người sẽ nói. Cái này thì như thế nào? Tuyệt chiêu đương nhiên là đơn thuộc tính. Chơi đùa trò chơi đều biết. Không có tuyệt chiêu là hai cái thuộc tính. Nhưng mà, Diệp Huyền lại cảm thấy. Loại chuyện như vậy, không hợp lý. Hơn nữa còn là, phi thường vô cùng không hợp lý. Lấy một thí dụ, làm có một con Squirtle cùng một con Pikachu đồng thời ở đây thời điểm. Người trước dùng súng bắn nước. Người sau dùng 10 vạn vôn, đem hai cái tuyệt chiêu vừa kết hợp, như vậy cái này không gì sánh được đơn giản tổ hợp tuyệt chiêu. Là cái gì thuộc tính? Đương nhiên là thủy cùng điện khí hai cái thuộc tính lạp. Cái này không phải lời nói nhảm sao? Vì vậy, có người sẽ nói, nhưng nếu như con có một con Pokemon, như thế nào để tuyệt chiêu sở hữu song trọng thuộc tính đâu? Diệp Huyền cảm thấy, sẽ hỏi ra loại vấn đề này người, nhất định là đọc sách đọc choáng váng. Tuyệt chiêu là cái gì? Phun ra hỏa diễm, súng bắn nước, 10 vạn vôn, người liền không muốn câu nệ với mấy thứ này. Hay là tuyệt chiêu, bất quá liền còn là một cái tên mà thôi. Đó là một chân thật thế giới, không phải trò chơi, muốn cho tuyệt chiêu đồng thời cụ bị lưỡng chủng thuộc tính. Vậy ngươi duy nhất sử dụng hai cái tuyệt chiêu, đem đang sử dụng phía trước liền ngưng tụ ra. Không được sao? Vì sao nhất định phải đi làm từng bước? Hệ điện tử Pokemon chỉ có thể học được những cái này ai cũng biết điện khí tuyệt chiêu. Không có biện pháp mở rộng ra bản thân độc hữu chính là chiêu số. Thực sự không được, ngươi trước ném một cái thủy hệ tuyệt chiêu, bổ khuyết thêm một cái hệ điện tử. Hai người kết hợp, tuy là chậm một chút, có thể không phải như cũ cũng là song trọng thuộc tính tuyệt chiêu. Cái này rất khó sao? Được rồi, trên thực tế, cái này phi thường vô cùng khó. Bởi vì tuyệt chiêu vật này, cũng không phải nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Nó chủ yếu ở chỗ, thuộc tính năng lượng. Thế nhưng một con song thuộc tính Pokemon rất khó ở điều động một loại năng lượng tình huống bên dưới lại điều động một loại khác năng lượng. Tựa như nói ở trên, trước ném thủy hệ tuyệt chiêu lại ném hệ điện tử tuyệt chiêu, nhìn như cực kỳ hợp lý. Trên thực tế, một con Pokemon ở trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thời giờ phóng xuất ra nhiều như vậy năng lượng? Kể từ đó, không hãy cùng phối hợp ra. Hoa lệ đại tái, cái chủng loại kia bình hoa tuyệt chiêu giống nhau. Đẹp, nhưng kỳ thật là đem 10 năng lượng, giả thành 55, 64, 73. Trên bản chất năng lượng tổng cộng là giống nhau, cho nên tuyệt thu uy lực khả năng cũng không có tăng. Ngược lại, còn giảm xuống, cho nên cái này không tán dương chiêu dung hợp, mà là phi thường đơn thuần. Tổ hợp tuyệt chiêu, nhưng, đây chính là tiến bộ a. Không câu nệ với cố hữu tuyệt chiêu, mà là nghĩ biện pháp mở rộng ra mình muốn lực lượng. Ở thích hợp trường hợp dùng thích hợp nhất chiêu số cùng đấu pháp. Tại nơi lần hoa lệ đại tái phía sau, Diệp Huyền trở về hào hào cân nhắc quá tuyệt chiêu tổ hợp có khả năng. Có thể cùng phần lớn người giống nhau, Diệp Huyền thất bại, hắn cũng mở không phát ra được cái loại này cụ bị song trọng thuộc tính tuyệt chiêu. Dường như loại này tuyệt chiêu, từ ban đầu, tựu không khả năng tồn tại giống nhau. Còn như có thể lưỡng chủng năng lượng đồng thời sử dụng, đồng thời kết hợp tuyệt chiêu, thực sự phi thường rất thưa thớt. Đại biểu trong đó chính là kiêu rầm cực hàn lãnh diễm cùng với đóng băng vôn. Thế nhưng hai người này nhưng đều là băng thuộc tính tuyệt chiêu. Nếu như còn đúng như vậy, Diệp Huyền sẽ không cho là tuyệt chiêu có thể cụ bị song trọng thuộc tính. Thế nhưng đóng băng vôn cái này Zetsu, rõ ràng là băng hệ tuyệt chiêu, lại có thể để cho địch nhân sản sinh mất cảm giác hiệu quả. Mất cảm giác là cái gì? Độc tố, có thể để người ta mất cảm giác. To lớn va chạm, có thể để người ta mất cảm giác. Điện giật, cũng có thể để người ta mất cảm giác. Thế nhưng băng, vậy không gọi mất cảm giác, vậy hẳn là gọi đông cứng. Bởi vậy có thể thấy được, tuyệt chiêu là có thể dung hợp, còn là đồng thời điều động lưỡng chủng năng lượng, phi thường vô cùng chắc trở đến, cho dù là siêu thần thú kiêu rầm, đều không có biện pháp ở hai cái này tuyệt chiêu bên trên. Cho thấy song trọng thuộc tính, chỉ có thể ở đóng băng thế giới trên căn bản, đối với băng thuộc tính, tiến hành tăng phúc, dựa theo một dạng tình huống bên dưới long thần lao xuống. Hẳn là chỉ là long hệ Pokemon mang theo năng lượng to lớn, trực tiếp đánh về phía đối thủ. Có thể hiện tại, Diệp Huyền thấy long thần lao xuống, lại tuyệt nhiên tương phản. Đây là, Diệp Huyền có thể khẳng định, cái này tuyệt đối không phải long thần lao xuống. Như vậy Lugia chiêu này là cái gì chứ? Diệp Huyền mơ hồ từ phía trên thấy được thần điểu mãnh kích bóng dáng. Có thể trừ cái đó ra, chỉ thấy Lugia cánh chợt làm lớn ra vô số lần. Không phải cánh mở rộng vô số lần, mà là cánh bóng ma. Phảng phất tại cái này băng thiên tuyết địa trong thế giới không ngừng kéo dài. Hóa thành che khuất bầu trời hư ảnh, thủy. Trong hư ảnh xông ra vô cùng vô tận nước biển, theo Lugia lao xuống, như sóng to gió lớn sóng thần từ trên trời giáng xuống. 2.5 Lugia, nguyên bản chỉ có một lần biến hóa lực lượng, nhưng trước đây không lâu, Diệp Huyền lại hết ý phát hiện Lugia trong cơ thể, tồn tại một đạo vô hình xiềng xích, mà sự phát hiện này cũng để cho Diệp Huyền cùng Lugia tiến hành rồi nghiên cứu. Cuối cùng, so với Mega cùng Nguyên Thủy trở về trạng thái mạnh hơn hải thần hình thức, cứ như vậy bị Diệp Huyền khai phát ra tới. Về phần tại sao có thể phát hiện, cùng với như thế nào mở rộng, làm sao phía trước không có lấy ra, Diệp Huyền biểu thị hoàn toàn nhờ vào hắn nhất mới chiếm được một loại đặc thù năng lực. Không sai, chính là siêu khắc chi lực, siêu việt cùng khắc phục hết thảy sức mạnh to lớn. Chính là lợi dụng loại lực lượng này, Diệp Huyền mở ra Lugia trong cơ thể phong tỏa, đồng thời chính thức mở phát ra loại này đặc thù lực lượng mà ở Diệp Huyền tính ra bên trong. Cái này, khả năng chính là 90 cấp về sau. Đại biểu lực lượng, đệ 400 lẻ loi chương đẳng cấp giai đoạn 90 cấp. Phía trước, Diệp Huyền cũng suy nghĩ quá. Pokemon tại khác biệt đẳng cấp cảnh giới phía sau, sẽ sản sinh một lần bay vọt. Hoặc có lẽ là biến hóa về chất. Hơn nữa cái này bay vọt về chất. Có rất nhiều lần sao? Không phải chỉ có 70 cấp lĩnh ngộ pháp thì 80 cấp lĩnh ngộ lĩnh vực sao? Phía trước, có rất nhiều lần biến hóa sao? Đương nhiên là có, không chỉ có, hơn nữa còn là người người đều biết biến hóa về chất. Đó chính là tiến hóa. 30 cấp, hoặc có lẽ là 40 cấp phía trước, Pokemon biến hóa, vô cùng rõ ràng, đó chính là tiến hóa. Hầu như mỗi một con Pokemon đều cụ bị tình huống như vậy. Theo đẳng cấp đề thăng, Pokemon ở đột phá một cái bình cảnh phía sau sẽ tiến hóa, do đó là có đẳng cấp không thay đổi tình huống bên dưới. Lực lượng bạo tăng sau đó, mà ở 40 cấp sau đó, cũng chính là 50 cấp ngưỡng cửa này, đại đa số Pokemon đều đã tiến hóa xong rồi, đạt tới cao cấp nhất trạng thái. Kế tiếp các loại, chờ, đợi chúng nó, đem là năng lượng tích lũy cùng lượng biến hóa. Cái lượng này biến hóa vô cùng dài dằng dặc đến cần 13 chọn 20 cái này cấp bậc mới có thể triệt để đạt đến tới đỉnh phong. Không sai, 50 cấp đến 70 cấp giữa cái này level 20 cũng không còn là có thể từ ở bề ngoài nhìn ra được tiến hóa, mà là bọn họ tuyệt chiêu sẽ trở nên vô cùng cự đại. Nói như thế nào đây? Chính là phun ra hỏa diễm. Sarmander dùng đến là đường kính là lớn chừng quả đấm hỏa trụ, đương nhiên cũng có thể phân tán phun. Cái này lý thuyết là cao ngưng tụ, mà Charizard dùng đến khả năng chính phải chừng bằng banh bóng rổ hỏa diễm. Tới 50 cấp sau đó, cái này chọn level 20 bên trong phun ra hỏa diễm ở bảo trì nồng độ không thay đổi tình huống bên dưới. Bên ngoài đường kính lại càng ngày sẽ càng lớn. Đến rồi 69 cấp thời điểm, khả năng một đạo hỏa trụ tựa như mặt bàn một kích cỡ tương đương, vô cùng khủng bố. Đồng lý còn có tương tự với bóng dáng phân thân tuyệt chiêu như vậy. Ban đầu, người khả năng chỉ có thể phân mười mấy, nhưng đến rồi 69 cấp thời điểm, e rằng người lập tức có thể phân ra mấy trăm tới. Đây chính là hết sức rõ ràng đề cao a. Còn như phía sau 70 cấp, cái này trước kia cũng nói qua, chính là chất biến đẳng cấp, để nguyên bản phát tán hỏa trụ ở phẩm chất không thay đổi tình huống bên dưới không ngừng tăng lên, mà bóng dáng phân thân cũng giống như thực chất một dạng, có thể cùng người va chạm, giống như thực thể ở bị công kích được sau đó hư ảnh cũng sẽ ngã xuống đất. Thế nhưng khả năng phải cần một khoảng thời gian mới có thể tiêu thất. Nhưng trên thực tế, đây thật là thực thể sao? Đương nhiên không phải thực thể. Tựa như ở trong chiến đấu, đối phương thi triển ra pháp tắc cấp bóng dáng phân thân. Người tiêu diệt một cái, một con kia bị đánh bay ra ngoài, những thứ khác cũng đã biến mất. Mà khi người cảm giác mình thắng thời điểm, lại phát hiện con kia bị đánh bay ra ngoài, chợt bắt đầu chậm rãi tiêu thất. Cùng lúc đó, một con khác Pokemon lại đột nhiên xuất hiện, đánh bại người Pokemon. Không thể tưởng tượng nổi, đây chính là pháp tắc cấp chất biến, lại là 10 cấp về sau, đến rồi 80 cấp, ngọn lửa chất lượng, một lần nữa ngừng lại, không phải lại biến hóa, lần nữa biến hóa, là phạm vi, hay là phạm vi, chính là không hề câu nệ với chỉ có thể từ trong miệng, hoặc là một cái khí quan phóng xuất ra tuyệt chiêu. Tựa như phía trước gặp qua cấp lĩnh vực các Pokemon, bọn họ tuyệt chiêu, đã đạt đến mức tùy tâm sở dục, có thể ở bất kỳ thời khắc nào, bất kỳ cái gì địa phương, trực tiếp sử dụng, bởi vì lúc này Pokemon không hề câu nệ với tuyệt chiêu, mà là trực tiếp lĩnh ngộ năng lượng khái niệm, miễn là phát tán ra đầy đủ năng lượng. Như vậy, bất kỳ cái gì địa phương cũng có thể trực tiếp ngưng tụ ra tuyệt chiêu, tỉ như Charizard lĩnh vực tuyệt chiêu. Nó có thể từ trên móng vuốt phát sinh hỏa diễm, cũng có thể đem năng lượng khuếch tán đến chu vi, sau đó từ địch nhân dưới chân đột nhiên phun ra hỏa diễm. Đây chính là cấp lĩnh vực khái niệm, không hề chỉ là tuyệt chiêu lượng biến cùng chất biến, mà là đột phá tuyệt chiêu hạn chế, trực tiếp thao túng tự thân có thuộc tính lực lượng. Cho nên, từ ban sơ tiến hóa mang tới chủng tộc giá trị đề thăng, rồi đến tuyệt chiêu càng lúc càng lớn, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Sau đó, pháp tắc cấp chất biến, để bất đồng tuyệt chiêu xảy ra kỳ lạ biến hóa, củ bị các loại đặc thù hiệu quả. Như vậy, vấn đề tới, nếu như 90 cấp là vượt qua cấp lĩnh vực trên cảnh giới, Diệp Huyền đem trở thành siêu khắc cấp, lấy siêu khắc chi lực vì danh, vì đó mệnh danh, ý là vượt qua sở có tồn tại qua tuyệt chiêu, chính mình sáng tạo một cái hoặc là nhiều mới tinh tuyệt chiêu đi ra. Đương nhiên, cùng phía trước pháp tắc cấp, cấp lĩnh vực giống nhau, cái này không phải huyền huyễn thế giới. Pokemon vẫn là Pokemon, tuyệt chiêu vẫn là tuyệt chiêu, cũng không có như vậy mơ hồ. Siêu khắc cấp sau đó, Pokemon có thể mang tuyệt chiêu tiến hành dung hợp, hoặc có lẽ là có thể ở cấp lĩnh vực năng lượng thao túng trên căn bản, đồng thời ngưng tụ lưỡng chủng, thậm chí nhiều loại thuộc tính, sau đó ở dài dòng đúc luyện cùng thí nghiệm phía sau, sáng tạo ra mới tinh tuyệt chiêu. Vừa nói như vậy, cảm giác có điểm giống là chiêu thức bên trong đại chiêu, nhưng kỳ thật là không cùng một dạng. Z chiêu thức bên trong đại chiêu, trên bản chất như trước còn có một loại thuộc tính, mà ở trong đó siêu khắc tuyệt chiêu lại đồng thời củ bị lưỡng chủng thuộc tính. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy Pokemon cũng có thể làm được điểm này. Phần lớn Pokemon coi như đột phá 90 cấp, tuyệt chiêu như vậy cũng không phải vô căn cứ là có thể biến ra. Dù sao, đây là sau cùng đẳng cấp, sau đó chính là 90 cấp tương đương 4739 9 cấp. Cái này cực kỳ dài lâu, thậm chí sinh thời cũng không thể đi tới đầu quá trình. 90 cấp chỉ nói là để Pokemon nắm giữ năng lượng dung hợp tư cách, nhưng có thể hay không sáng tạo ra siêu khắc tuyệt chiêu, cái này không có cách nào khác cam đoan. E rằng ngươi chỉ tốn 1-2 năm liền nghiên cứu ra được, lại có lẽ ngươi đời này đều mài không phát ra được. Còn như Mạt Tiểu Hạ chính là cái kia sau cùng đại tuyệt chiêu. Đây chẳng qua là tổ hợp tuyệt chiêu, nhìn như lợi hại, trên thực tế cũng là trong nháy mắt tiêu hao Skeptai lực lượng. Diệp Huyền cam đoan, ở nơi này đại chiêu sau đó, Skeptai khả năng vài ngày đều sẽ nằm ở thời kỳ suy yếu. Mà, hiển nhiên không thể cùng có thể tự do dung hợp thuộc tính siêu khắc cấp Pokemon đánh đồng. Mạt Tiểu Hạ là cái thiên tài, điểm này Diệp Huyền không phải không thừa nhận, bởi vì ở Skeptai còn không có đạt được 90 cấp thời điểm, Mạt Tiểu Hạ cũng đã nghĩ đến tuyệt chiêu tổ hợp. Bởi vậy có thể thấy được, có thể tiếp qua 5-6 năm, tối đa chừng 10 năm, nàng khẳng định có thể chạm tới 90 cấp cánh cửa, thậm chí top 3 đến càng cao tầng thứ. Đương nhiên, không thể nào là 6 con. Mạt Tiểu Hạ đời này có thể có 2-3 con top 3 siêu khắc cấp, mở rộng ra 2-3 cái siêu khắc tuyệt chiêu, Diệp Huyền cảm thấy phải là cực hạn. Loại dung hợp này thuộc tính hệ tuyệt chiêu nhất lợi hại địa phương, không chỉ có là tuyệt chiêu uy lực sẽ tăng lên trên diện rộng, lại có thể xuất hiện gấp đôi khắc chế, thậm chí gấp 4, 8 lần khắc chế, đều chương 401, tăng gấp bội công kích cùng cắt giảm tổn thương ô dù tỉ như Dragon Knight. Long cùng phi hành xong thuộc tính, lấy băng hệ tuyệt chiêu đi đánh nó, chính là gấp 4 khắc chế. Nhưng nếu như địch nhân tuyệt chiêu đồng thời dung hợp băng cùng long, xong thuộc tính, như vậy, chính là 4 ngồi 2, 8 lần khắc chế. Xin chú ý, không phải 4 thêm 2, mà là 4 ngồi 2, là 8, mà không phải 6, bởi vì cái này cũng không phải tổ hợp tuyệt chiêu, mà là dung hợp tuyệt chiêu, xảy ra chân chính chất biến. Nói cách khác, nếu như ngươi có thể duy nhất dung hợp 3 loại, thậm chí 4 loại thuộc tính tuyệt chiêu, lại đều là cụ bị khắc chế địch nhân thuộc tính. Như vậy, ngươi e rằng có thể đánh ra 16 lần khắc chế bạo tạc thương tổn. Cũng không nhất định, cho nên, 90 cấp sau đó, đạt được tăng lên lực lượng, chính là ở chỗ cái này kinh khủng tăng gấp bội khắc chế. Tựa như pháp tắc cấp để tuyệt chiêu uy lực đề thăng. Cấp lĩnh vực tùy tâm sở dục phóng thích tuyệt chiêu, mà siêu khắc cấp chính là khắc chế tăng gấp bội. Tuyệt chiêu cần năng lượng không thay đổi, nhưng là bởi vì dung hợp, uy lực tăng lên trên diện rộng, mà ở uy lực tăng lên trên căn bản, bởi vì thuộc tính nặng hơn khắc chế. Pokemon căn bản là không có cách chống lại, cho nên thương tổn các loại tăng gấp bội. Đây cũng là vì sao một con lĩnh ngộ siêu khắc tuyệt chiêu siêu khắc cấp Pokemon có thể nhất chiêu mang đi đối thủ có khả năng gấp 4, 8 lần, 16 lần thương hại kia đánh ra. Trụ cột thương tổn vốn là đã rất cao, gấp bội nữa, đây nếu là bị đánh trúng, thật là một lớp mang đi a. Còn như Lugia đâu, nàng kỳ thực cũng không có đạt được 90 cấp, nhưng Lugia cũng là hồng quang duy nhất phẩm chất Pokemon. Trước đây nói qua, màu cam tiên thiên kèm theo pháp tắc tuyệt chiêu, xích sắc ngay từ đầu tiếp theo mang theo lĩnh vực lực. Đồng lý, hồng quang duy nhất Pokemon đang là có thể tự do dung hợp thuộc tính siêu khắc cấp Pokemon. Bất quá ở chỗ này, có một chút Diệp Huyền phải nói rõ một chút, đó chính là siêu khắc tuyệt chiêu, chỉ là siêu khắc tuyệt chiêu. Ở công kích có thể dung hợp bất đồng thuộc tính, nhưng ở phòng ngự bên trên, không có khả năng giống như siêu diễm Wykirim cùng hải thần Lugia như vậy. Dung hợp tự thân khác hệ, bởi vì đây là thần thú mới, chỉ có tư cách, cũng là các nàng, đặc thù năng lực, mà loại này đặc thù năng lực, hoặc có lẽ là đặc thù trạng thái, Diệp Huyền đem xưng là thần hóa hình thức. Cái gọi là thần hóa chính là tại chủng tộc giá trị không thay đổi tình huống bên dưới thu được nhiều khác hệ thuộc tính, tỉ như thủy hệ, hỏa hệ, hệ điện tử, đem tự thân sở hữu cùng có thể thu được khác hệ, giống như một chương ô dù một dạng cách trở ở thần thú cùng mặc dù sắp đến công kích trong lúc đó, tỉ như thủy, hỏa, điện, ba đạo ô dù, làm có một thảo hệ tuyệt chiêu qua đây thời điểm, đầu tiên gặp phải, chính là hệ điện tử ô dù. Như vậy, thảo hệ khắc chế hệ điện tử ô dù không cách nào ngăn cản thảo hệ. Vì vậy, tựa như thẩm thấu một dạng, thả bên ngoài đi qua, sau đó, hỏa hệ khắc chế thảo hệ. Như vậy, thảo hệ tuyệt chiêu muốn đi qua hỏa hệ ô dù, cần muốn đánh đổi khá nhiều, đó chính là uy lực giảm phân nửa. Kế tiếp, uy lực giảm phân nửa thảo hệ tuyệt chiêu lại gặp đạo thứ ba ô dù, thủy hệ ô dù, bởi vì thảo hệ khắc chế thủy hệ, cho nên cuối cùng này một đạo ô dù cũng không hề có tác dụng, cùng hệ điện tử ô dù giống nhau, thả thảo hệ tuyệt chiêu đi qua. Cứ như vậy, liên tục đi qua ba đạo ô dù thảo hệ tuyệt chiêu, mới có thể đánh vào thần hóa hình thức xuống Pokemon trên người. Có người hỏi, nếu thảo hệ khắc chế thủy hệ cùng hệ điện tử, chẳng lẽ sẽ không hai lần tăng gấp bội sao? Cái này, hỏi ra cái vấn đề này người, đầu tiên được giải khai một việc, đó chính là, làm sao tăng gấp bội? Đây chỉ là năng lượng ô dù, lẽ nào công kích sẽ vô căn cứ trở nên mạnh mẽ sao? Thuộc tính khắc chế bản chất là Pokemon không thể chịu đựng có chút thuộc tính công kích. Nói cách khác, không phải công kích tuyệt chiêu trở nên mạnh mẽ gấp 2. Cũng không phải thảo hệ thuộc tính cộng hỏa hệ thuộc tính năng lượng. Sẽ để cho hỏa hệ hệ năng lượng trở nên mạnh mẽ, bị khắc chế. Không phải thuộc tính năng lượng, mà là Pokemon không thể chịu đựng loại này tuyệt chiêu lực lượng. Thống khổ gấp 2, tựa như dùng thủy đánh tảng đá. Tảng đá sẽ không nói bị thủy khắc chế, nhưng thủy đánh ô nhi sẽ rất thống khổ. Cho nên mấu chốt là Pokemon, mà không phải thuộc tính năng lượng, cũng không phải tuyệt chiêu. Kể từ đó, thần hóa sau trong truyền thuyết Pokemon, vậy thật là mạnh không có biên. Phòng ngự bên trên có thể lấy từng tầng một thuộc tính bảo hộ, trung hòa đối phương công kích, mà công kích có thể dung hợp thuộc tính, để thương tổn tăng gấp bội, một cộng một giảm bên trên, chênh lệch này cũng liền đi ra. Mặt khác, loại này ô dù hình thức, chợt nhìn lại, kỳ thực cùng Arcus sinh mệnh bổn nguyên vô cùng tương tự. Như vậy, kể từ đó, có thể xúc phạm tới Arcus rồi sao? Tỷ như, cụ bị ba loại thuộc tính công kích, có thể đối với Arcus tạo thành thương tổn sao? Cái này, đó là một cực kỳ ngu xuẩn vấn đề. Đó chính là, dựa theo thuyết pháp này, vậy chỉ cần tìm hai đồng trúc tính Pokemon, một thứ từ phía trước công kích Arcus. Ở Arcus dùng sinh mệnh bổn nguyên trung hòa lúc này đây công kích thời điểm. Linh một thứ từ phía sau công kích, há lại không phải liền có thể làm tổn thương Arcus? Có thể nói như vậy, cái kia Arcus còn là vô địch sao? Sinh mệnh bổn nguyên cũng không phải thuộc tính đá phiến. Trên thực tế, Arcus kỳ thực chính là thần hóa Pokemon, hoặc có lẽ là siêu thần hóa hình thức xuống Pokemon. Nó thần hóa hình thức không chỉ là ô dù đang nắm giữ siêu khắc cấp cùng thần hóa kiểu mẫu tri thức phía sau. Diệp Huyền cảm thấy chính mình đối với Arcus cường đại lại có nhận thức mới. Đó chính là chung quanh nó tồn tại một loại đặc thù lập trường. Loại này lập trường giống như 18 cái trục, đưa nó trùng điệp bảo hộ ở bên trong. Cái này 18 cái trục chính là 18 loại thuộc tính, mà bọn hắn tác dụng chỉ có một, đó chính là hấp thu đồng trúc tính năng lượng. Xin chú ý, không phải loại bỏ, không phải trung hòa, mà là hấp thu. Nói cách khác, hỏa thuộc tính công kích có thể đi qua mặt khác 17 trục bảo hộ. Nhưng ở gặp phải hỏa thuộc tính lá chắn thời điểm, cái này tuyệt chiêu sẽ bị bên ngoài hấp thu hết, sau đó hóa thành Arcus lực lượng. Cho nên, dù cho ngươi tìm 1 triệu con thuộc tính khác nhau Pokemon, đồng thời công kích Arcus cũng là vô ích, bởi vì kết quả chỉ có một, đó chính là tất cả tuyệt chiêu đều bị nó vòng bảo hộ cho hấp thu hết. Nói chung một câu nói, Diệp Huyền tạm thời còn không có phát hiện đến cùng phải đánh thế nào bại con kia nghịch thiên Arcus. Đương nhiên, hiện tại cũng không cần suy nghĩ Arcus, bởi vì Diệp Huyền địch nhân còn ở trước mắt, con kia hắc hóa kêu rầm còn không có bị triệt để đánh bại. Ầm ầm, tiếng vang to lớn cắt đứt Diệp Huyền tự hỏi, mà ở phía trước của hắn đồng thời thi triển long thần lao xuống cùng thần điểu mãnh kích Lugia, mang theo từ trên trời giáng xuống cơn sóng thần, đánh vào tòa kia băng tuyết thành bảo đang trung ương. Sau đó, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hết thảy băng tuyết toàn bộ đập nát cùng tách ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.